Thật ra anh biết Doãn Đình em gái của Doãn Thực từ trước rồi, từng gặp hai lần, nhưng cả hai đều gật đầu chào hỏi cũng không có. Sau này, nhờ Tần Vũ Phi mà khắc sâu ấn tượng với cô gái này. Tần Vũ Phi à? Cố Anh Kiệt kéo giọng suy nghĩ của mình trở lại. Thấy nhắc đến Doãn Thực mà lại có thể nghĩ đến Tần Vũ Phi, đúng là chúng ta mất rồi. Ừ thì không chỉ có Doãn Thực, ở đây cũng có bao nhiêu người, ai cũng có thể khiến anh nghĩ đến Tần Vũ Phi. Ví như A Luân, tên công tử không hẹn được Tần Vũ Phi đi rồi nói xấu cô. Lại như Triệu Hồng Huy, cậu ấm hẹn được Tần Vũ Phi rồi lại đi rêu rao mình trái nắm minh duyệt, phải giữ vĩnh khải, trên người tiền tài đếm không xuể. Hai người này sao không đánh nhau một trận đi, thật đáng tiếc. Cô Anh Kiệt ác ý. Họ không đánh nhau, anh thấy đêm nay chẳng có gì thú vị, sớm biết vậy thì đã không đến rồi. Cô Anh Kiệt ngửa cổ uống cạn rượu trong ly, buông ly xuống, quay đầu định nói với Từ Ngôn Sướng, người đang chơi oẳn tù tì với một cô nàng nóng bỏng, anh phải về thôi. Nhưng đúng lúc này lại nghe A Luân lớn tiếng cười nói với Triệu Hồng Huy, cậu cẩn thận, sau này Tần đại tiểu thư cắm sừng cậu đó. Triệu Hồng Huy bật cười, giọng điệu khinh khỉnh nói, người ta là con gái một đó, không biết nắm trong tay được bao nhiêu cổ phần Vĩnh Khải. Mọi người đều đã trưởng thành, chỉ cần đôi bên có lợi, mạnh ai nấy chơi cũng chẳng sao. Một người khác bên cạnh cười, ý của A Huy là cậu ta muốn cắm sừng đại tiểu thư kia. Chị Hồng Huy cười khẩy, chẳng lẽ phải thú thân như ngọc, đừng có đùa. Mọi người đều phải bật cười. Cố An Kiệt tức đến phát họa, sầm mặt, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trần Vũ Phi, nhớ nhắc nhở bố em, không cần biết em gả cho ai, nhất định phải ký hợp đồng hôn nhân. Tần Vũ Phi đang đắp mặt nạ trong phòng, thấy nhắn kia thì ra mặt co giật, tên này lại đồ điên gì đây. Bên này Cố An Kiệt vẫn đang nghe nói chị Hồng Huy nói, có lẽ đám người đó đều đã uống quá chén, cũng có lẽ họ vốn đã xấu tính như thế. Chủ đề cứ quanh quẩn về Tần Vũ Phi, ai cũng bảo cô ta khó theo đuổi, có khó gì đâu. A Luân này thật ra đàn bà, nhất là kiểu đàn bà lắm tiền nhiều của như Tần Vũ Phi, cái cô cần là ngoại hình. Nếu cậu mà đẹp trai được như mình thì chắc chắn cô ta sẽ theo cậu thôi. Cút! A Luân thẹn quá hóa giận mắng. Mọi người lại cười ầm lên. Chị Hồng Huy nói tiếp, cô ta không khó theo đuổi gì, chẳng qua cái tôi quá lớn, giống như cái gì cũng không để vào mắt, cứ thích làm ra vẻ ta đây. Cũng vì cô ta là Tần Vũ Phi, mình mới xem nhịn, đợi khi kết hôn rồi mình xem cô ta còn kiêu căng được gì. Muốn vậy cũng phải đợi đến ngày cô ấy thật sự gả cho cậu chứ. Cô Anh Kiệt không nhịn được phải lên tiếng. Anh bỏ điện thoại lại vào túi, thật không biết còn có gì để nói với Tần Vũ Phi. Cô gái này rất sĩ diện, nếu biết bạn trai cô ở trước mặt nhiều người nói ra những lời bại hoại này, chắc chắn cô sẽ rất mất mặt. Anh cũng đã cảnh báo rồi, chắc cô sẽ hiểu được mà. Đã theo đuổi được bạn gái thì phải đối tốt với người ta, vừa khoe cô ấy là bạn gái cậu, quay đầu lại đi nói xấu cô ấy với bạn bè, làm vậy mà là đàn ông à? Cố Anh Kiệt, cậu có ý gì? Chị Hồng Huy quay lại trừng mắt với Cố Anh Kiệt. Trước nay cửa nhà anh ta chỉ có bạn bè thân thiết, mọi người đùa giỡn chút thôi, nhưng Cố Anh Kiệt với anh ta lại không thân thiết. Người không thân thiết lại nói ra những lời này khiến anh ta rất khó chịu. Anh ta nghe ra được đó đích thực là lời trầm trọng. Chính cậu nói còn gì? Tần Vũ Phi cứ thích làm ra vẻ ta đây, chứng tỏ cậu ấy không hề xem trọng cậu. Còn nữa, nhà cậu xuống dốc đến mức này rồi à? Phải nhờ vào việc bám lên váy một cô mà kiếm tiền. Cố Anh Kiệt không ngại nói ra những lời khó nghe. Chị Hồng Huy hung dữ đập bà một cái, mượn rượu làm càn mắng. Mẹ nó chứ, cậu chán sống rồi đúng không? Tự Ngôn Sướng nghe tiếng cãi vã mà giật mình. Những người bạn khác cũng vội thích hai người ra. Được rồi, anh em với nhau cả, đổi dẫn một chút thôi mà, bỏ đi. Cô Anh Kiệt lấy ví tiền ra, ném phần tiền sự của mình lên mặt bàn, nói xin lỗi với Doãn Thực, sau đó sai người định rời đi. Nhưng đi chưa được mấy bước lại nghe chị Hồng Huy nói, ông đây là ai chứ, phải nhờ đàn bà sao? Là Tần Vũ Phi bám giết không nhỉ? Thiếu điều quỳ xuống dưới chân ông mà van xin ông dùng cô ta đó chứ. Bước chân của Anh Kiệt dừng lại. Trong một khắc đó, ánh mắt trong trẻo của Tần Vũ Phi lướt qua trong đầu anh. dáng vẻ cô ngồi trong tiệm thức ăn nhành cũ kỹ khờ khạo, nhìn chằm chằm dưới ánh đèn bên kia đường, chỉ vì mong muốn tạm biệt nỗi đau ngày cũ. Dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của cô khi nhắc đến người đàn ông phản bội xấu xa đã tổn thương cô, dáng vẻ đau buồn vì người bạn thân đã chết của cô, dáng vẻ khi cô nói: "Cô anh Kiệt, tôi nói bí mật của mình cho anh nghe nhé, anh không được nói lại cho ai khác đâu đó." Dáng vẻ thẳng thắn sảng khoái của cô không nể làm anh tức nghẹn. Cô anh Kiệt cũng không biết mình nghĩ gì, anh tức tốc tay ngửa lại, nện một cú thật nặng xuống mặt Triệu Hồng Huy. Chị Hồng Huy kêu thét lên một tiếng, chưa kịp nhận ra chuyện gì thì cả người ở ghế đã bị đẩy đến trên quầy rượu. Mấy người bạn bên cạnh vội can: "Cố anh Kiệt, cậu nổi điên gì đó?" Nắm tay đấm cũng theo đó mà đánh tới cố anh Kiệt. Cố anh Kiệt lấy một cú đấm vào mặt, cơn đau làm máu nóng lên não, không suy nghĩ gì nữa, đánh trả ngay một quyền. Lúc này Từ Ngôn Sướng cũng chạy sang, đạp người đang định xông lên đánh cố anh Kiệt một cái. Bạn bè đôi bên cũng đã bắt đầu anh đấm tôi đá, trở thành một trận đánh nhau tập thể mất rồi. Doãn Thực giật mình, vội gọi nhân viên tới giúp ngăn cản. Mấy cậu ấm này anh không dám đắc tội với ai cả, đừng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng ở chỗ mình đấy. Nhưng đánh nhau nào dễ can, mọi người đều uống khá nhiều, trước đó lại còn hứng phấn mà châm chọc nhau, bây giờ đánh nhau ai cũng điên cuồng mà đánh. Sau đó sự việc ồn ào khiến cho khách hàng nào đó báo cảnh sát. Doãn Thực nhanh chóng sắp xếp cho mọi người giải tán. Cũng may là đám cậu ấm này vẫn chưa hoàn toàn mất trí, không ai muốn đến đầu cảnh sát cho thêm rắc rối. Là cố anh Kiệt ra tay trước, nhưng nói thật thì chị Hồng Huy cũng không dám làm gì anh. Huống hồ chuyện còn liên quan đến Tần Vũ Phi nữa, làm lớn chuyện thì không hay. Vì thế không ai dám làm gì, vội vàng giải tán. Doãn Thực thu dọn tàn cuộc xong, về đến nhà đã là 5 giờ sáng. Doãn Đình vừa đi vệ sinh ra, thấy anh trai trên người đầy vết thương thì giật nảy mình, vội hỏi han xem chuyện gì xảy ra. Doãn Thực biết quan hệ giữa Tần Vũ Phi và em gái mình, cũng cảm kích cô vẫn luôn quan tâm đến Doãn Đình. Cả việc làm ăn của Sử Y nhà anh cũng có không ít phụ là do Tần Vũ Phi giới thiệu cho. Tên Triệu Hồng Huy đó nói chuyện đúng là quá đáng, thế nên anh đem sự tình kể lại cho Doãn Đình nghe. Sau cùng còn nói: "Người ta ngồi trong quán của anh nói gì thì anh không ngăn được, nhưng em nhắn với Tần Vũ Phi một tiếng, tên kia thật sự chẳng ra gì, tốt nhất đừng qua lại với hắn nữa." Doãn Đình vốn có chút ý với cố anh Kiệt, tuy bây giờ đã từ bỏ, nhưng vừa nghe cố anh Kiệt đánh nhau vẫn rất quan tâm, hỏi han thêm vài câu. Hôm sau, Doãn Đình gọi điện cho Tần Vũ Phi, kể cho cô nghe chuyện cố anh Kiệt và Triệu Hồng Huy đánh nhau. Triệu Hồng Huy xấu xa thế nào Tần Vũ Phi cũng không nói gì, nhưng lại hỏi thăm vài câu về vết thương của cố anh Kiệt. Doãn Đình thích chủ đề này, bây giờ cố anh Kiệt chính là bạch mã hoàng tử trong lòng cô ấy. Cô ấy thao thao bất tuyệt đem toàn bộ những gì hỏi được từ chỗ Doãn Thực nói ra hết. Cố anh Kiệt liền mắng anh ta, nói bạn gái là để yêu thương, đi nói xấu bạn gái mình với bạn bè thì còn là đàn ông hay không, làm cho tên Triệu đó tức nghẹn lời. Ôi chà, cố anh Kiệt đúng là đẹp trai quá đi. Nghe giọng điệu của Doãn Đình qua điện thoại, Tần Vũ Phi có thể tưởng tượng ra rất nhiều bong bóng màu hồng bay lên xung quanh cậu ấy. Tiểu Đình này, cậu vẫn còn rất thích cố anh Kiệt. Đương nhiên rồi, người đâu mà vừa đẹp trai lại phong độ, còn dịu dàng nữa, ai mà không thích. Nhưng mình chỉ ngưỡng mộ chút ít thôi, mình biết mình và anh ấy không có khả năng mà. Vũ Phi này, cậu đừng lo giúp mình nữa nha, mình đã hiểu rõ rồi. Trước đây hại cho cậu và anh ấy cãi nhau, mình ngại quá đi mất, người ta đã không thích mình, miễn cưỡng cũng vô ích. Bây giờ mình có mục tiêu mới rồi, đợi cưa đổ được rồi sẽ dẫn cậu đến ra mắt. Cưa đổ rồi mới dẫn đến ra mắt mình, sợ bộ dạng hung dữ của mình dọa người ta chạy mất chứ gì. Doãn Đình bật cười: "Vũ Phi, cậu đúng là hiểu lòng người mà." "Hừ, lúc dẫn người đến nhớ bảo anh ta mang theo một phần hậu lễ, không thì mình sẽ không hài lòng mà mắng cho anh ta bỏ chạy không kịp." Hai cô gái tiếp tục trò chuyện một hồi mới gác máy. Ngày hôm đó Tần Vũ Phi không thể tập trung làm việc, cô cứ hứt so sự mãi có nên liên lạc với cố anh Kiệt hay không. Anh giúp đỡ cô, ra mặt vì cô, dù sao cô cũng nên cảm ơn anh chứ. Nhưng cô đã hạ quyết tâm không qua lại gì với anh nữa. Cô có cảm giác mình đã kiên trì được rất lâu, nhưng nghĩ kỹ lại, từ khi ở Mỹ về cũng mới được 4 tháng mà thôi. Cô rất muốn gọi điện cho anh, muốn lắm.